Đỉnh luyện thần ma, chương 1019, dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tưởng Văn, ngươi đừng nghe muội muội này của ta nói bậy. Những gì muội ấy hứa với ngươi, ta cũng có thể làm được. Diệp Vũ Phi lườm Diệp Vũ Đồng một cái, tiếp tục lên tiếng nói. Vũ Phi muội muội, người này là ta đã chấm, muội không cần cùng ta tranh. Vũ Đồng muội muội, muội nhớ kỹ lại đi. Chu Tưởng Văn này chính ta đã phát ra lời mời đầu tiên. Muội nên nhường cho ta mới phải. Là của ta. Không, phải là của ta. Rất nhanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả đám người tại nơi đây, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng liền là lao vào một cuộc khẩu chiến tranh đoạt mới. Khí thế vô cùng hung hãn. Không ai muốn nhường ai một phân. Vì cái này Chu Tưởng Văn. Cái gì là tạm gác lại bất đồng, bắt tay giảng hòa, cái gì là phải tìm lại mẫu thân cùng trợ giúp phụ thân đại loại. Cả hai tạm thời đem chuyện này quăng lên 9 tầng mây. Nhìn tình cảnh này, có thể thấy được, như một trong hai con nhà đầu này không chịu lui bước. Trận này chiến tranh của hai người là không có ngày kết thúc. Nhị vị tiểu chủ nhân dã tính lại bộc phát rồi. Ôn Địch nhìn Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người đang là tranh giành Chu Tưởng Văn đến mặt đỏ tai hồng. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Bây giờ đã là tình cảnh nào? Hai người còn không biết tiến thối. Vẫn là giở cái trứng đại tiểu thư của mình ra. Rất là không có hợp lý a. Hổ Huyền Phương lúc trước tại Yến Thành nói cũng không có sai. Hai người kinh lịch quá kém. Tam đại đế quốc không phải là quả hồng mềm như là hai nàng nghĩ. Giờ đây không chỉ là hai vị tiểu tổ tông kia gặp không may. Ngay cả bọn họ đây sống chết cũng khó định liệu. Hai người các ngươi đầu óc không có vấn đề gì đó. Đem ba kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh của đám người cố vấn thiên thu vào trong tay luôn một thể. Nhìn qua đang còn tranh chấp nãy lửa Diệp Vũ Đồng hai người. P0VLV Chu Tưởng Văn có chút không hài lòng lên tiếng nói. Chu Tưởng Văn nghĩ, hai con nhà đầu này nhìn thấy một màn huyết tinh vừa rồi bị dọa đến. Thần kinh có chút không được bình thường, như là người bình thường mà nói, là có thể quan sát hoàn cảnh bây giờ. Bọn chúng là biết được tình cảnh của mình hiện tại, rõ ràng là mình đã thất bại, sinh tử cũng là nằm trong tay của đối phương, như thế lại không nhìn rõ sự thật. Còn đem người nắm sinh tử của mình trong tay xem như hàng hóa. Tranh giành qua lại, đây không phải là mất trí thì gọi là gì. Nói thật, từ khi sinh ra cho đến hiện tại, Chu Tưởng Văn hắn luôn được mọi người cung kính. Là kính sợ, có người đem hắn ra xem như tranh giành một vật nào đó. Đây cũng là lần đầu tiên, trong lòng cũng là cảm thấy có chút thú vị. Thánh vương chi nữ, cũng chỉ có loại này thiên chi kiêu nữ. Từ nhỏ được cưng chiều hết sức, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, thế cho nên mới xem trời bằng nửa con mắt như vậy. Ngươi là nói ai đầu óc có vấn đề? Đang tranh giành kịch liệt Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người nghe Chu Tưởng Văn nói như thế. Lập tức ngưng chiến, cái hai quay phát lại, dùng ánh mắt như đao đối với Chu Tưởng Văn. Trước đến giờ, dù là tại Diệu Quang Thành hay Vạn Tinh Đại Lục này, bất kỳ người nào gặp hai nàng cũng là khen hai nàng thông minh xinh đẹp. Dám nói hai nàng bị điên. Đây là chưa từng có. Với câu nói kia vừa rồi của Chu Tưởng Văn, hai nàng là có cái nhìn đối với tên này rất khác. Chiêu Hiền đại sĩ thái độ là biến mất tam. Chỉ còn lại là giận dữ thần sắc. Được làm nô tài cho hai người bọn họ. Đã là phúc đức mấy kiếp tên này có được rồi. Hai nàng đây là vì quý mến tài năng của Chu Tưởng Văn cho nên mới đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy. Như bình thường thần thể hóa thần tại nơi đây mà nói, không thể đột phá thánh vương chi cảnh. Nhìn một cái, hai nàng còn không muốn đâu. Tên này như đã không biết điều. Cũng đừng có trách hai nàng đưa tên này hồi minh giới. Tiểu nha đầu, nếu như phụ thân hai ngươi không dạy hai ngươi kính trọng tiền bối, chậm đây có lòng tốt, thay hắn dạy dỗ hai ngươi một lần. Ào, ào, Chu Tưởng Văn không có cùng hai con nhà đầu này nhiều lời nữa. Tay phải phất ra, một trận cuồng phong xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ hướng Diệp Vũ Đồng hai người vị trí cuốn đến. Chu Tưởng Văn rất là không hài lòng với thái độ ngông cuồng của hai cáu này nha đầu. Rất có thể hai con nha đầu này được chiều chuộng quen. Ngay cả lễ phép tối thiểu khi gặp tiền bối mà bọn nó cũng không có biết. Xứng đáng là bị phạt. Có điều Chu Tưởng Văn ra tay cũng khá có chừng mực. Nguyên lực hóa phong vừa rồi sử dụng không bao nhiêu lực. Chủ yếu là muốn hai con nha đầu này xây sẩm một chút mặt mày mà thôi. Tuy khá là giận hai con nha đầu này vô lễ, nhưng Chu Tưởng Văn còn là không đến nỗi vì giận mà che đi lý trí. Hắn không có quên thân phận của hai cái này nha đầu. Thánh vương chi nữ, như làm cho bọn nó có cái gì không hay. Nói không chừng tôn kia thánh vương là sẽ tìm mọi cách đi vào nơi đây cùng hắn tính sổ. Hay không cần chính mình ra tay. Ông ta chỉ cần phái đến đây vài cổ tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận nữa. Cũng đủ cho Chu Tưởng Văn hắn cũng minh quốc uống một hồ. Thế nên dù thế nào, hai tiểu nha đầu này là không thể có chuyện gì lớn được. Làm bọn họ tỉnh ra hoàn cảnh của mình, cùng bớt đi kiêu căng một chút là được. Chu Tưởng Văn, không sát ngươi, bản tiểu thư sẽ không mang họ Diệp. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng trong đôi mắt tóe lên từng tia lửa giận. Một tên hóa thần thổ dân, lại dám mắng hai nàng không có giáo dưỡng. Tên này dù thế nào đi chăng nữa, nhất định là phải chết. Giờ đây ý nghĩ chiêu hàng Chu Tưởng Văn là biến mất khỏi trong suy nghĩ của hai người. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không một chút do dự. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi cả hai đồng thời kích phát ngọc phù mà Diệp Tử Phàm đưa cho phòng thần. Từ trên tay hai nàng, từng đạo kiếm mang theo kinh khủng lực lượng hủy thiên diệt địa. Như muốn đem cả cái huyết đãi quan này chạm ra hai nửa. Hướng về Chu Tưởng Văn sát đến. Ân, lực lượng này, nguy rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ha ha ha, đáng kiếp tên ngu xuẩn nhà ngươi. Đây là kết cục khi dám mắng tỉ muội chúng ta. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người nhìn thấy Chu Tưởng Văn đã bị kiếm mang do mình phát ra chạm diệt thành hư vô. Rất là đắc ý cười to nói. Thế gian này, ngoài phụ thân cùng mẫu thân của hai nàng mới có thể trách mắng bọn họ ra. Những người khác là không có cái quyền lực đó. Sự việc vừa rồi, hai nàng là muốn nói cho thế nhân biết. Kết cục bi thảm của người dám to gan muốn dạy bảo hai nàng. Hai người các ngươi đắc ý quá sớm một chút thì phải. Đang đắc ý cười to. Nghe đến cái này âm thanh. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người là trợn trừng hai mắt. Miệng cười cứng đờ. Dù vẫn còn khá là xinh, nhưng biểu cảm hiện nay của hai người không khỏi làm cho người khác nhịn cười. Ngươi vì sao không có chết? Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người như thần giao cách cảm một dạng, cùng đồng thanh lên tiếng chất vấn Chu Tưởng Văn. Không có sai, người vừa rồi lên tiếng chế giễu hai nàng chính là Chu Tưởng Văn. Nhưng cái này sao có thể? Chính mắt hai nàng nhìn thấy Chu Tưởng Văn đã bị hai đạo kiếm mang của mình phát ra diệt đến cha cũng không còn. Vì sao hắn có thể còn sống được? Trên thế gian này, cái mà hai ngươi không có biết còn nhiều lắm. Chu Tưởng Văn âm thanh nhẹ nhàng như bông truyền đến. Nhìn kỹ Chu Tưởng Văn không ai có thể phát hiện ra hắn có bất kỳ thương tổn nào. Thánh vương thủ đoạn, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhớ đến công kích vừa rồi phát ra từ ngọc phù kia. Thành Tử Thu trong lòng không khổ cảm thán nghĩ. Loại kia công kích đã vượt qua 10 tòa thế giới chi lực rất là nhiều. Cho dù hắn có tự bạo cấm khí cao cấp tối đỉnh, cũng không thể nào chống lại được đạo kia kiếm mang. Đây theo như hắn nghĩ là thủ đoạn cấp thấp nhất của Thánh Vương cường giả. Như cường hơn một chút, chỉ sợ hắn là không có cái cơ hội nào dùng bí thuật chạy trốn. Hừ, đừng có hù dọa bản tiểu thư. Chẳng qua ngươi là dùng bảo vật thế thân mà thôi. Bản tiểu thư không có tin. Trong tay ngươi có nhiều như vậy những bảo vật loại này. Diệp Vũ Phi hừ lạnh một cái lên tiếng. Đừng nhìn nàng nhỏ tuổi, nhưng với khả năng nhìn qua không quên của mình, những tri thức mà nàng biết tuyệt đối không thua bất kỳ một người nào. Nhất là khoảng thời gian tại bên trong luyện thần đỉnh kia. có bách khoa toàn thư tu luyện giới đại hắc bên cạnh. Nàng là biết được rất nhiều bí mật. Có thể nói Thánh Vương cường giả luận về kiến thức cũng chưa chắc có thể qua được nàng. Hắc ám lưu, Mên Kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, NVPIQ cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, cách chương.